1512, tình thế khó xử. Kỳ thật, vị trưởng lão này mặc dù trên thái độ đích thật là đang thiên vị đạo thiên vận, nhưng là người người đều có thể nghe được, đối với Khương Vân, hắn cũng là tận khả năng tại nhường nhịn. Dù sao Khương Vân triển lộ ra thực lực cùng tiềm lực, không thể so với đạo thiên vận yếu, làm như vậy trưởng lão, vì toàn bộ tông môn suy nghĩ, tự nhiên QNZ không nguyện ý quá trải qua tội Khương Vân. Vị trưởng lão này lại nói tiếp, Khương Vân, cuộc tỷ thí này tính ngươi chiến thắng, lần thi đấu này ngươi Sơn Hải phân tông cũng là thu được đệ nhất. Ngươi cần gì phải giết đạo thiên vận đâu, cái này đối ngươi căn bản không có chút nào chỗ tốt. Chỉ cần ngươi bây giờ rời khỏi cái này tỷ thí này, như vậy chúng ta có thể cam đoan với ngươi, để Sơn Hải phân tông cùng ngươi trở lại chủ tông, vĩnh viễn lưu tại vấn đạo thiên. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên vị trưởng lão này, chậm rãi thu liễm trên mặt cười lạnh, lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, vậy nếu như ta không chịu rời khỏi, nhất định phải giết đạo thiên vận đâu Khương Vân, để không ít người đứng xem đều là âm thầm lắc đầu làm người ngoài cuộc, bọn hắn đều có thể nhìn ra, mặc dù bốn vị trưởng lão thiên vị đạo thiên vận, là bởi vì đạo thiên vận thân phận còn tại đó. Chẳng những là tông chủ người thừa kế, càng là vấn đạo chủ tông hao tốn cái giá cực lớn bồi dưỡng ra được, chỗ nào có thể để bất luận kẻ nào nói giết liền giết. Mà Khương Vân, mặc dù mang theo Sơn Hải phân tông QNZ cho thấy thực lực kinh người cùng tiềm lực, nhưng dù sao bọn hắn chỉ là phân tông. Nhất là Khương Vân cùng đông đảo Sơn Hải phân tông đệ tử biểu hiện, càng là rõ ràng cho thấy ra bọn hắn đối với chủ tông, căn bản không có chút nào lòng cảm mến. Cứ như vậy, bốn vị trưởng lao đối với đạo thiên vận thiên vị tự nhiên cũng là không gì đáng trách. Thậm chí, phóng tới cái khác bất kỳ một cái nào trong tông môn cũng đều sẽ như thế. Mà vì trấn an Khương Vân, bốn vị trưởng lão cũng là cho Khương Vân hứa hẹn. Mặc kệ là lần thi đấu này đệ nhất, vẫn là Sơn Hải phân tông cùng Khương Vân có thể vĩnh viễn lưu tại vấn đạo thiên bên trong, những này đều sẽ mang cho Khương Vân bọn hắn lợi ích to lớn. Lại thêm, Khương Vân QNZ dùng thực lực của mình đã chứng minh hắn cường đại, trước mặt nhiều người như vậy đánh bại đường đường đạo thiên vận, có thể nói là chân chính một trận chiến dưng danh, được cả danh và lợi, thật là không cần thiết không phải giết đạo thiên vận. Đổi thành bất luận kẻ nào, ớ thơ y điếm na y phải làm nhất liền là thấy tốt thì lấy, mang theo Sơn Hải phân tông rời đi nơi này. Cho dù ngày sau hắn cùng đạo thiên vận chi gian khẳng định lại có cừu hận tồn tại, nhưng là vấn đạo chủ tông cao tầng QNZ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến dần dần hóa giải loại này cừu hận. Mà bây giờ Khương Vân lại vẫn kiên trì nhất định phải giết đạo thiên vận, cách làm như vậy, nói thật dễ nghe điểm là cố chấp, nói khó nghe chút, chính là cho mặt không biết xấu hổ. Không nói trước hắn có thể hay không thật giết đạo thiên vận, coi như có thế, nhưng là giết đạo thiên vận hậu quả, tất nhiên liền sẽ đắc tội toàn bộ vấn đạo chủ tông, thật sự là được không bù mất. Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân thừa hành quy củ, liền là cắt cỏ nhất định muốn trừ tận gốc cái này đạo thiên vận đã từng muốn giết Khương Vân, như vậy giống như hôm nay hắn không chết, ngày sau tất nhiên sẽ còn tìm đủ loại cơ hội, tiếp tục đi giết Khương Vân. Đối với Khương Vân tới nói, cùng hắn giữ lại một cái thời thời khắc khắc cờ ơn để phòng uy hiếp, chẳng bằng hôm nay đem nó giết, xong hết mọi chuyện. Khương Vân kiên trì, để bốn vị trưởng lao sắc mặt lập tức biến khó coi. Bọn hắn lúc đầu đích thật là có chút xấu hổ xuất hiện vào lúc này, nhưng là Khương Vân hiện tại, lại là để bọn hắn càng thêm xuống đài không được. Kia thủ trưởng lão trầm giọng nói, giống như ngươi khăng khăng muốn giết đạo thiên vận, vậy chúng ta chỉ có thể xuất thủ, đưa ngươi đi đầu cầm xuống, chờ đợi tông chủ tự mình xử lý lúc trước phụ trách chủ trì tỉ thí trưởng lão nói tiếp, Khương Vân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, chẳng lẽ, ngươi cũng nghĩ đối với chúng ta bốn người xuất thủ sao? Bốn vị chu tông trưởng lão, xếp thành một hàng, ngăn tại Khương Vân cùng đạo thiên vận chi gian, mỗi người đều là mắt lộ ra hàn quang, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Thực lực của bọn hắn, yếu nhất cũng là tại thiên nhân ngũ kiếp cảnh, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, dùng Khương Vân thực lực, đều tuyệt đối không thể nào là bốn người này đối thủ. Thế nhưng là, đối mặt với bốn vị trưởng lão, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra nụ cười, nói, bốn vị trưởng lão là không phải coi là, có các ngươi che chở, Khương chớ cũng không dám giết đạo thiên vận Khương Vân thái độ. Lần nữa tại trong lòng của tất cả mọi người đều nhắc lên thao thiên cự lãng, cũng làm cho trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ không tin. Khương Vân thực lực mạnh hơn, có thể đánh bại đạo thiên vận đã là đáng quý, làm sao có thể chống đỡ được bô nở tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả liên thủ. Bốn vị trưởng lão trong mắt càng là cùng nhau bắn ra hàn quang, bốn người bọn họ mặc dù căn bản cũng không có chuẩn bị thật đối Khương Vân xuất thủ, nhưng là Khương Vân câu nói này nhưng cũng chọc giận bọn hắn. Cũng may lúc này, có một cái khác thanh âm già nua vang lên nói, Khương Vân, ta và ngươi sư phụ cũng coi là bạn cũ, có thể hay không cho ta một bộ mặt thoại âm rơi xuống, lại có hai cái thân ảnh xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, bất quá, cũng không có cùng bốn vị trưởng lão sóng vai mà chiến, mà là đứng ở Khương Vân sau lưng. Theo hai người này vị trí tiểu không khó coi ra, bọn hắn là đứng tại Khương Vân bên này. Mà Khương Vân Cu nở dê nhìn về phía hai người, một già một trẻ lao chính là phụ trách trông coi rừng bia an thường tại, mà trẻ tuổi chính là cái nữ tử, thì là Đạo Liên Nhi. Mặc dù Khương Vân cũng không nhận ra an thường tại, nhưng là Đạo Liên Nhi cũng đã mở miệng nói, Khương Vân, năm đó ta sở dĩ hội sẽ hai lần tiến về Sơn Hải Giới, đều là bởi vì an trưởng lão Khương Vân tự nhiên minh bạch Đạo Liên Nhi nói hai lần tiến về Sơn Hải Giới, lần đầu tiên là vì cứu mình, tránh cho mình bị đạo thần điện người chỗ bắt, mà lần thứ hai liền là mang theo Sơn Hải phân tông mọi người đi tới cái này vấn đạo thiên nguyên bản. Hắn còn tưởng rằng đây hết thảy đều là đạo thiên hữu công lao, nhưng là hiện tại Đạo Liên Nhi nhắc lên, này mới khiến hắn biết được, đây đều là an trưởng lão trong bóng tối trợ giúp. Hơn nữa đối với mới cùng mình sư phụ là bạn cũ, sở dĩ Khương Vân tự nhiên cung kính ôm quyền thi lễ nói, Khương Vân gặp qua an trưởng lão an thường tại khoát tay một cái nói, mị hệ nờ đi, ta biết ngươi đối ta khẳng định cu nờ dê có bất mãn, bất quá ta tiểu một câu, nể tình ta, chuyện hôm nay, dừng ở đây đi. Khương Vân rơi vào trầm mặc. Dùng tính cách của hắn, thật là có phải hay không nguyện ý buông tha đạo thiên vận, nhưng là bây giờ người nói chuyện là an thường tại cùng Đạo Liên Nhi, mặc kệ là đối chính mình, vẫn là đối Sơn Hải Phân Tông đều có đại ân không có an thường tại cùng Đạo Liên Nhi. Hôm nay chính mình cùng Sơn Hải Phân Tông chỉ sợ đều khó có khả năng xuất hiện tại cái này thi đấu phía trên. Khương Vân có thù tất báo, nhưng là có ân cu nở dê phải đền, bây giờ tình thế khó xử cục diện để hắn không biết nên trước báo ân, hay là nên trước báo thù. Sau một lát, Khương Vân rốt cục quyết định, đem có chuyện nói thật ra, nhìn xem những trưởng lão này có thể hay không cho mình một cái hài lòng thuyết pháp. Nghĩ tới đây, Khương Vân đối năm vị trưởng lão cùng bốn phía mọi người ôm quyền thi lễ nói, chư vị trưởng lão, còn có các vị đang ngồi đạo hữu, Khương mộ cũng không phải là giết người, sở dĩ ta muốn giết đạo thiên vận, là bởi vì nhưng vào lúc này, lại có một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, cắt ngang Khương Vân. Các ngươi vấn đạo tông dạy dỗ nên đều là cái gì đệ tử a, cái này giống như tại ta ngũ hành đạo tông, bất kể nói thế nào, ít nhất cũng phải trước đem Khương Vân bắt, loại này đại nghịch bất đạo người, cùng hắn có cái gì tốt nói căn bản không cần nhìn. Nghe được ngũ hành đạo tông cái này bốn chữ, mọi người đã minh bạch, nói chuyện chính là ngũ hành tử mà hắn ở thơ y điếm na y đột nhiên mở miệng nói chuyện, lời nói bên trong còn không che giấu chút nào biểu đạt ra đối với Khương Vân địch ý cùng bất mãn, để tất cả mọi người là có chu tờ không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Khương Vân trong mắt đột nhiên lộ ra hung quang, cũng chỉ có hắn hiểu được ngũ hành tử nói chuyện mục đích, nhưng mà, kế ngũ hành tử về sau, thình lình lại có một cái tán cùng thanh âm vang lên nói, ngũ hành đạo hưu nói không sai. Giống như đổi thành ta cầu đạo tông có dạng này ngỗ nghịch đệ tử, tất nhiên cũng là phải xuất thủ trước có thể bắt được.